Chấm vốn là nữ, quyển 3 chương 2 âm kém dương sai. Gocchuyenaudio.com. Biên bức tương đương thần điều không, lão sư nhất định là nghĩ sai rồi, này biên bức là thú, cũng không phải là cầm. Tần Kinh Vũ tâm để mơ mơ màng màng nghĩ, còn không có tỉnh quá thần đến, thân thể đã bị nhất cỗ lực đạo đột nhiên rớt ra, vài điều bóng người vọt lại đây, đao kiếm vung, cùng lao xuống xuống dưới biên bức chiến đấu cùng một chỗ. Tanh phong huyết ảnh, gào thét mà đến, đầy trời đều là đông nghìn nghịt biên bức. Tần Kinh Vũ trừng lớn mắt, không đếm được biên bức vỗ cánh thẳng tắp nhằm phía trên thuyền người, căn bản là không phải đến lộ, mà là đến. Lấy mạng, kia biên bức cả vật thể màu đỏ, cánh triển khai gần 3 thước, đầu có quyền đầu lớn nhỏ, con mắt lại trình xám trắng sắc lóe sâu kín hào quang, hé ra miệng cương nha dày đặc thập phần làm cho người ta sợ hãi, rậm rạp mấy trăm hơn 1000 chỉ, giống như chiến đấu kỳ bình thường cuồng oanh lạm tạc. Trừ nàng ở ngoài, trên thuyền đều là thanh tráng nam tử, tuy nói lúc trước cùng bão táp đã đấu tiêu hao không ít thể lực, nhưng giờ phút này mắt thấy lục địa đang nhìn, sắp lên bờ thoát hiểm, mà đối này đàn từ trên trời giáng xuống thú loại, cũng là trong lồng ngực đốn sinh hào hùng, rút ra bên hông cương đao chủy thủ, ngay cả khảm mang thứ, hung hăng tiếp đón đi qua. Kia hồng biên bức pha cụ linh tính, vẫn chưa một mặt cường công, mà là kích động cánh qua lại lượn vòng, tìm kiếm phòng thủ khe hở, đột phát tập kích, có nhân động tác chậm một chút, liền thấy kiên lưng cánh tay đau xót, bị kia răng nanh chạc cái lỗ máu. Hắc đêm, gió lạnh, âm trầm tanh hôi khang khít địa ngục, hồng vũ loạn bắn, tung tóe, thú thi bay tứ tung, mọi người giết đỏ cả mắt rồi, giáp bản thượng rất nhanh liền tích một tầng niêm dính huyết, phân không rõ là nhân vẫn là biên bức. Tiến khoang thuyền, mau. Thấy nàng còn tại giật mình lăng, Ngân Dực quay đầu quát chói tai, phát ra tiếng đồng thời song trường duỗi ra theo giữa không trung bắt lấy hai con rơi, hai hai chạm vào nhau, óc vỡ toang. Thấy vậy thần uy, đàn thú hơi lui, trong đó một cái thân thể thật lớn toàn thân đỏ sẫm biên bức ở trên đỉnh xoay quanh một trận, đột nhiên phát ra vài tiếng bén nhọn quái kêu, đang ở trên không đợi mệnh biên bức nhất thời tia chớp bản lao xuống xuống dưới, phương hướng đúng là hướng tới bị Yến Nhi vây che chở bôn hướng khoang thuyền Tần Kinh Vũ. Biên bức thành tinh sao, cư nhiên cũng có thể phát ra tiếng kêu. Đáng chết, Tần Kinh Vũ tức giận mắng một tiếng, không kịp nghĩ nhiều, cước bộ cũng là không ngừng. Chờ người ta lấy thần kiếm tới thu thập ngươi, đoan nhà ngươi ổ. Yến Nhi không rên một tiếng, lôi kéo nàng tả đột hữu tránh, trên tay cũng không có vũ khí, mỗi một hạ tổng có thể hiểm hiểm né qua biên đàn công kích, đem nàng đưa khoang thuyền, đẩy mạnh môn đi. Không cần đi ra, phịch một tiếng, cửa phòng ở bên ngoài quan thượng. Tần Kinh Vũ không gặp hắn đi theo tiến vào, sợ run hạ chợt nghe ván cửa thùng thùng rung động, hình như là kia biên bức chứng chừng kình hướng lên trên mặt va chạm, không chàng vài cái, bỗng nhiên không có thanh âm. Uy Yến Nhi, Yến Nhi, Tần Kinh Vũ tâm đầu kinh hãi, nắm lên trầm hạ lang ra thần kiếm, rớt ra môn liền xông ra ngoài. Nhất mở cửa tiếng gió vù vù, mùi tanh đánh úp lại. Trong tay hữu thần kiếm lợi khí tự nhiên sẽ không đem chi để vào mắt, chỉ hoành kiếm nhất chắn, mấy con rơi đánh vào vỏ kiếm thượng thoáng chốc không có tiếng động. Gocchuyenaudio.com. Kiếm chưa ra khỏi vỏ, đã phát ra oánh oánh từ quang. Tần Kinh Vũ thoáng nhìn kia giáp bản thượng không ngừng công kích mọi người biên bức, cắn răng một cái, lót rút ra kiếm đến, hai tay cầm thẳng chỉ thương khung. Thần kiếm ánh sáng, nháy mắt giấy lên, sáng lạn lóa mắt từ quang, chiếu giáp bản thượng một mảnh sáng sủa. Gian ngoài nhân thú đại chiến, bởi vì bất thình lình quang mang. Đột nhiên một chút, cùng lúc đó thiên không ầm vang lôi minh, một đạo điện quang phách quá kia chỉ ra lệnh đại biên bức theo thân thể chính giữa một phân thành hai, huyết nhục tung bay, lạch cạch rơi xuống đất. Còn lại biên bức gặp thủ lĩnh bị mất mạng, tất cả đều hoảng sợ không hiểu, giống như vô đầu ruồi bỏ cao thấp tả hữu, bay loạn loạn tràng. Trên thuyền mọi người sao khởi vũ khí thừa thắng xông lên, thú huyết văng khắp nơi, biên bức thi thể lại ở giáp bản thượng chồng chất thật dày một tầng. Tần Kinh Vũ Minh xem mấy con rơi lên đỉnh đầu bay qua, dùng đem hết toàn lực giơ kiếm liền thứ kiếm quang phất quá, biên bức đều rơi xuống đất. Nguyên lai này kiếm quang cũng có như thế uy lực, chính thấy vui mừng, lại nghe rất xa, có nhân nhẹ nhàng di một tiếng, giống như ở kinh ngạc. Tiếp theo thuấn, hải đảo Tây Bộ truyền đến quay tròn tiếng sáo, biên đàn nghe tiếng chấn động, bỏ lại đối địch người, đột nhiên thu nạp thành một đoàn mây đen, cấp tốc triệt thoái phía sau bay trở về. Mọi người gặp biên bức đào tẩu cũng không lại truy, chính là dừng tay nghỉ xả hơi, vừa vừa đứng trụ chỉ thấy kia lạc ở phía sau một đám hình thể hơi đại biên bức đột nhiên quay đầu đi vòng vèo, hướng tới cửa sổ mạn tàu vọt mạnh đi vào. Khoang thuyền nội cũng không nhân ở, này xúc sinh, vào nhà làm chi? Không đợi đoàn người phản ứng lại đây, chỉ thấy sổ con rơi miệng điêu cộng thêm chào chào, mang theo mọi người đặt ở trong khoang thuyền túi nước siêu, điện bình thường bắn ra đến, bay thẳng lên trời. Con mẹ nó, còn dám tới trộm này nọ. Tần Kinh Vũ tức giận đến đỉnh đầu hơi nước, một kiếm chém cái không, Ngân Dực một cái thả người khiêu thượng đoạn ngôi, sinh sôi đem một cái điêu siêu đại biên bức xả xuống dưới, còn lại mọi người nhưng không có hắn như vậy lực đạo, mặc dù cũng có người tay mắt lanh lẹ, ném trong tay chùy thủ, bắn lạc mấy con rơi, bất đắc dĩ khoảng cách quá xa, chỉ có thể trơ mắt nhìn siêu rơi xuống biển sâu. Lại có hơn 10 con rơi xì bay tới, hộ vệ đánh lén biên bức thành công thoát đi. Mọi người thấy trợn mắt há hốc mồm, nha nha ra tiếng. Này rốt cuộc là biên bức vẫn là yêu quái. Biên bức ở đại hạ cũng không tính ngạc nhiên vật, nhưng là như thế cao chỉ số thông minh biên bức cũng là bình sinh ít thấy. Lúc này chân trời hơi hơi nổi lên mặt trời, chiếc tổn hại qua bán màu đỏ biên bức hội tụ cùng một chỗ, mang theo một loại yêu nghiệt dữ tợn ánh sáng màu, như ác ma chút xuống lại thu hồi độc xa bình thường, dung tiến phía tây tầng mây, biến mất không thấy. Lang gia thần kiếm thượng từ quang dần dần ảm đạm đi xuống, giáp bản thượng quay về bình tĩnh. Không biết là ai thật mạnh đạp khẩu khí, mọi người sắc mặt thả lỏng, như chút được gánh nặng, này mới phát hiện cánh tay đã muốn bùn rùn không thể nâng lên, cũng có thậm giả, đặt mông tọa ngã xuống đất. Mông còn không có, bên chân một cái thú thi chợt nhảy lên, xám trắng con mắt tràn ra yêu dị quang, há mồm liền cắn. Góc truyện audio.com Tần Kinh Vũ xem rõ ràng, hô nhỏ ra tiếng, nhưng thấy Ngân Dực kén khởi một cái thuyền tưởng, đuổi tại kia răng nanh cắn thượng nhân thân phía trước, phách một tiếng, đem kia từ mà không cương biên bức chùy thành một đoàn thịt nát. Nguy hiểm thật, kia thoát hiểm người ôm mông nhảy dựng lên, liên tục lui về phía sau mấy đi nhanh, mọi người bị của hắn vẻ mặt đậu cười ha ha. A Thành, người kia mông cư nhiên vẫn là cái hương bánh trái đâu. Đúng vậy, này biên bức không cắn người bên ngoài, sao lại cứ cắn ngươi? Đến, thoát quần làm cho mọi người xem, bên trong rốt cuộc có cái gì thứ tốt. Mọi người vui đùa về vui đùa, trên tay động tác cũng là không ngừng, đem trên thuyền các nơi biên bức thi thể cẩn thận kiểm tra, hơi có động tĩnh, đó là bổ thượng đao kiếm, rồi sau đó lại đem thú thi đều phao nhập trong biển, giáp bản thượng vết máu rửa sạch sạch sẽ. Thừa dịp mọi người quét tước chiến trường, Tần Kinh Vũ đưa mắt chung quanh, kêu to. Yến Nhi, nửa ngày, tiền phương có rất nhỏ thanh âm vang lên. Ta ở trong này, lâu thuyền cầu thang chỗ rẽ chỗ kia thiếu niên tiếng nói vi ách trong tay nắm căn mang huyết mộc bổng theo bóng ma lý đi ra, mộc bổng đỉnh kề cận một chút huyết nhục chính hắn cũng đầy mặt đầy người đều là huyết ô thập phần chật vật. Dù là như thế kia một đôi mắt lại vẫn là trong suốt nắng. Chủ tử, ngươi tìm ta. Tần Kinh Vũ nhìn hắn thấp hỏi. Ngươi bị thương, Yến Nhi cúi đầu nhìn trước ngực trên vai vết máu, khẽ cười nói. Này đó là biên bức huyết, ta ở bên kia tìm được trương lưới, đem truy của ta biên bức đều võng đi vào, sau đó loạn đánh một mạch rất thống khoái. Tần Kinh Vũ nghe được nhẹ nhàng thở ra, việc hoán mọi người lại đây, lúc này lại điểm nhân sổ tuy rằng đều là treo màu, lại không thiếu một người. Cũng may sớm biết đường xá gian nguy tất cả mọi người là đem kim sang dược nhất loại sự việc bên người cất chứa tùy thời đã dùng, này hội chạy nhanh lấy ra nữa mặt thượng, lẫn nhau băng bó hảo miệng vết thương, lau tịnh trên mặt vết máu. Bất quá kia đội trưởng chi nhất hội báo, cũng là làm cho người ta uể oải, lúc trước phân phối đi xuống nước ngọt, đều bị biên bức cướp đi, liền còn lại Ngân Dực đoạt lại kia hồ, hơn nữa Yến Nhi tùy thân cất giấu nhất hồ, này gần 50 nhân, hai tiểu hồ thủy, như thế nào tính như thế nào không đủ. Một khắc danh đội trưởng lại đây, chần chờ hỏi, môn chủ chuẩn bị lên bờ sao, mọi người ánh mắt sáng lượng, tề loát loát nhìn phía Tần Kinh Vũ. Tần Kinh Vũ xúc nhanh mày, quay đầu nhìn phía bên kia thượng có 3-4 lý khoảng cách bờ biển Ngân Than. Sắc trời càng ngày càng lượng, trên đảo tinh xảo cũng là càng ngày càng rõ ràng, nhưng thấy xa xa kỳ phong quái thạch cao ngất trong mây, đỉnh chóp huyền băng tuyết trắng, phụ cận cũng là nhất đại phiến xanh đậm, xanh tươi tốt, liếc mắt một cái vọng không đến cuối, gần ngạn bình thượng kỳ hoa dị thảo, sắc thái sặc sỡ, đều là chưa bao giờ gặp qua giống. Gió biển thổi đến, nhập mũi đều là mùi hoa quả hương, dựng thẳng mục lắng nghe, trên bờ cách đó không xa, điểu đề côn trùng kêu vang, lại xâm nhập đi qua, thậm chí có róc rách lưu tiếng nước. Lục địa, núi rừng, đồ ăn, nước ngọt, này không phải sa mạc cô lữ ở sinh tử một đường gian nhìn đến ảo ảnh, mà là gần trong gang tấc chân thật tồn tại, mấy bước xa, khoanh tay nhưng đụng. Nhưng là tổng cảm thấy không đúng chỗ nào kình, Góc truyện audio.com Từ kia một trận sương mù dày đặc không hiểu dâng lên, hết thảy đều một cách không ngờ hiểm ác nhất hoàn nhanh khấu nhất hoàn, nguy hiểm thật mạnh từng bước kinh tâm, mà nay trước mắt đột nhiên gió êm sóng lặng, hiện ra một bức thế ngoại đào nguyên cảnh sắc không thể không làm cho người ta nghi ngờ. Đường lui đã đứt tiền đồ không biết thực sự chút do dự. Môn chủ, phía sau lại truyền đến thấp gọi Tần Kinh Vũ phất phất tay. Các ngươi hưu ngủ lại, chờ một chút, là, hai gã đội trưởng lui xuống, Tần Kinh Vũ còn lại là tiếp đón Ngân Dực Yến Nhi, sắc mặt ngưng trọng đi đến lâu trên thuyền tầng. Giáp bản bốn phía rào chắn ở phía trước mưa gió tàn sát bừa bãi gián đoạn liệt không ít, ba người tìm một chỗ thượng có rào chắn nơi, đón gió mà đứng chung quanh nhìn xung quanh. Chỉ một lúc sau, Ngân Dực dẫn đầu mở miệng, đều đến bên bờ còn có thể có cái gì đáng sợ. Cùng với lúc này cọ sát, không bằng trước thượng đảo đi, nhìn xem tình hình nói sau. Tần Kinh Vũ lườm hắn một cái, ngươi có biết cái gì? Lão sư nói quá, này Mật Vân đảo là có hộ điều thần điều tiến đến dẫn đường, nếu không ta cũng không dùng hoa nhiều như vậy tinh lực chọn lựa đồng nam. Thần điều, Ngân Dực hừ nhẹ, có lẽ ngươi kia lão sư nói chuyện xưa lừa ngươi. Tần Kinh Vũ lắc đầu, hắn đối Lôi Mục Ca cũng là như thế này nói, chúng ta đều là của hắn đệ tử, này sống còn đại sự, hắn gạt chúng ta làm cái gì? Ngân Dực không cho là đúng, biên bức mới vừa đi, lại chờ đợi, làm không biết hội chờ đến cái gì. Tần Kinh Vũ lười cùng hắn nói nhiều, chỉ hướng tới lúc trước khói trắng bay tới phương hướng, ngưng thần nhìn ra xa. Kia một tiếng kinh nghi chính mình nghe được rành mạch cũng không phải ảo giác, này gần ngạn chỗ tất nhiên có nhân giấu kín trong đó, ở chính mình tầm mắt chạm đến không đến địa phương. Còn có kia một cỗ nói không nên lời dị vị, cách càng gần, hương vị rũ phát đặc hơn. Nghĩ đến Lôi Mục Ca cùng hai vị hoàng huynh ngay cả nhân mang thuyền đều bị kia sương mù dày đặc cắn nuốt không thấy, bất giác lại là thở dài, xem này tư thế, bọn họ hẳn là cũng không thượng đảo đi, lại không biết hay không còn ở trên biển nơi nào đó phiêu lưu, gì ngày mới có thể tái kiến. Nghe được nàng hơi hơi thở dài, Yến Nhi hợp thời hỏi. Chủ tử đang lo lắng cái gì? Tần Kinh Vũ nhẹ nhàng xua tay, vừa muốn nói chuyện ánh mắt đột nhiên định ở một chỗ. Nhưng thấy thanh tùng thúy bách hạ, nguyên bản lục thảo nhân nhân bình thượng, không biết khi nào chạy tới một đám hoa mai lộc truy đuổi một trận, tiện đà cúi đầu ăn cỏ, dáng điệu thơ ngây khả cúc dịu ngoan chi cực. Gió nhẹ suy phất chung quanh lá cây sàn sạt rung động, thái bình yên tĩnh tuyệt không đáng sợ chỗ. Như thế thuần thiện động vật hòa thuận hoàn cảnh, mới vừa rồi huyết vũ thanh phong, thật giống như nhất mộng. Hoặc là thật sự là chính mình nhiều lo lắng, phủ xuống tay trung lang gia thần kiếm tâm niệm vừa động. Yến Nhi, ngươi có không cảm thấy cùng lúc trước ở Lạc Nguyệt Sơn so sánh với, này thần kiếm quang mang ảm đạm rồi rất nhiều. Yến Nhi sợ run hạ, nói, hình như là, thấy nàng cảm thấy lẫn lộn vẻ mặt rồi nói tiếp. Nhân đến khác thường, thượng có khí hậu không phục thuyết, này thần kiếm ký thông linh tính, cố gắng cũng có chút nhận thức địa phương, chẳng có gì lạ. Khí hậu không phục, góc chuyện audio.com. Tần Kinh Vũ nghe được ách nhiên thất tiếu, trong lòng bất an nhưng thật ra giảm bớt không ít, ngẫm lại cũng là chính mình mang theo nhất bang thân thể khỏe mạnh hào thủ, lại có trên đảo kể lại bản đồ thêm chi thần binh lợi khí nơi tay, binh đến tướng chặn, thủy đến thổ giấu, há có thể bị này biên bức tiểu tặc liền dọa trở về. Cẩn thận xử vạn năm thuyền, vẫn là chờ một chút đi. Nhanh nhìn chằm chằm hải đảo trên không, trầm ngâm một lát, Phương nói. Đợi lát nữa thượng nửa ngày, nếu là xác thực vô thần điều tiến đến, liền tự hành lên bờ thượng đảo. Nàng ra lệnh một tiếng, mọi người cũng không dị nghị, vì thế dựa theo lúc trước phân đội, một đội ngay tại chỗ nghỉ ngơi, một đôi cảnh giới giá trị thủ, mỗi cách một cái canh giờ thay phiên. Yến Nhi hồi khoang thuyền mang tới một khối đệm giường, phô ở giáp bản thượng, hòa nhã nói. Có ta cùng Ngân Dực thủ, người cũng nhắm mắt ngủ hội, để cho đừng nói là thần điều chính là bay tới con muỗi, chúng ta đều đánh thức ngươi. Ta ánh mắt hảo, cũng là ngươi nhóm nghỉ ngơi đi, ta phụ trách đánh thức. Ngươi ánh mắt hảo, Yến Nhi biển mếu máo, cười nhẹ, cho tới bây giờ không cảm thấy ngươi ánh mắt hảo, tiểu dạng, gần đây đáng đánh đòn có phải hay không? Tần Kinh Vũ nhéo hạ của hắn hai gò má, rước lấy Ngân Dực từng trận hừ lạnh quay mặt qua chỗ khác. Nói là như thế, ba người cũng không dám nhắm mắt, nhất là Tần Kinh Vũ, gắt gao nhìn thẳng, một cái chớp mắt không nháy mắt. Thời gian quá dị thường thong thả, trên đỉnh Thái Dương lên cao, nóng cháy quang diễm bắn thẳng đến trên thuyền, như nhau liệt hỏa đốt cháy chích nướng. Một thuyền thể lực tiêu hao quá đại thanh niên nam tử, bụng dần dần truyền đến tiếng kêu to, đói khát khả nhẫn, khát ý lại khó nhịn, hai hồ nước ngọt mỗi người chỉ mân nhất cái miệng nhỏ, siêu chỉ thấy để. Tần Kinh Vũ bị hai người một tả một hữu ngăn trở hơn phân nửa ánh mặt trời, lại vẫn phơi nắng trên mặt nhiệt năng, hỏa lạt lạt đau, ngay cả ý thức đều mơ hồ đứng lên, chỉ thì thào mắng. Chết tiệt tặc biên bức trộm của ta thủy, ta nhất định phải bưng nó ổ, môn chủ, buổi trưa đã đến. Làm đội trưởng tuân thủ nghiêm ngặt bản chức DN thứ đến tiến đến báo cáo, Tần Kinh Vũ rốt cục lấy kiếm chống đỡ, lắc đứng lên. Kia đồ bỏ thần điều thoát ly cương vị, không đợi nó chúng ta. Lên bờ đi, mọi người hoan hô một tiếng, nhất thời tinh thần tỉnh táo, khuyến khích mái chèo, phi bình thường hướng bên bờ chạy tới. Lúc này cập bờ thập phần thuận lợi, xử tiến chỗ nước cạn, còn có nhân kiềm chế không được trực tiếp theo trên thuyền nhảy vào trong nước một đường bôn hướng lục địa. Một khi bước trên kiên cố thổ địa, đều là an tâm không thôi, có nhân quay đầu nâng thủ, hì hì cười nói. Chớ sợ, này trên đảo Thái Bình thật sự. Ngân Dực tiếp đón nhân thủ đem trên thuyền có thể sử dụng nhẹ nhàng vật tùy thân mang theo, còn lại sự vật đành phải để đặt không để ý tới, mắt thấy kia thuyền tổn thương nghiêm trọng, bãi biển thượng vẫn chưa hắn vật, vì thế mang theo mọi người duyên bình đại lộ hướng hải đảo phía đông nam rừng cây đi đến. Đi chưa được mấy bước Tần Kinh Vũ liền ngừng lại, tối đen anh tuấn lông mi long đến cùng nhau. Này lộ cùng lão sư sở họa bản đồ không hợp, gocchuyenaudio.com. Kia bản đồ nàng đã muốn lưng thuộc lầu, nhắm mắt lại đều có thể tìm được đường đi, đông tây nam bắc mặc kệ người nào phương vị thượng đảo cũng không nên là như thế này nhất con đường. Yến Nhi nhíu mày, có thể hay không là sau lại sửa chữa quá, có điều thay đổi. Hàn tiên sinh đến Mật Vân đảo, dù sao cũng là mười mấy năm tiền chuyện tình. Tần Kinh Vũ nhấp môi dưới, lập tức không nói, tiếp tục đi trước. Chút bất chi bất giác, đó là đi vào phía trước ở trên thuyền trông thấy quá kia phiến tùng bách rừng cây, đám kia hoa mai lộc top 5 top 3, còn đang chơi đùa ăn cỏ. Gặp có người đến, hoa mai lộc mở to tròn tròn con mắt tướng vọng, có vẻ thập phần tò mò, lại thù vô kinh sợ ý. Tần Kinh Vũ tính trẻ con toại khởi chậm rãi đi vào, thân thù ở một đầu ít hơn hoa mai lộc trên lưng vuốt ve vài cái, kia động vật nháy mắt mấy cái cũng không tị không né, nhậm nàng động tác. Vuốt kia mềm mại da lông, không khỏi trong lòng thở dài, nếu lại có mấy chỉ tiên hạc lại đến điểm mây mù lượn lờ cùng trong truyền thuyết bồng lai tiên đảo lại có gì phân biệt. Gặp có nhân nắm đao kiếm tới gần, mắt lộ hung quang, lúc này cười nói. Này Lộc Nhi dịu ngoan đáng yêu, đừng bị thương nó tánh mạng, này trên đảo vật còn sống còn nhiều mà chúng ta để cho săn chút mặt khác cầm thú đó là. Nghe nàng như thế vừa nói, mọi người đành phải thu hồi vũ khí, lại đi phía trước đi. Ven đường chứng kiến, trừ bỏ thấp khưu cao thụ ở ngoài, lộ vẻ cỏ xanh kỳ hoa. Bụi cỏ bên trong, ngẫu mà kinh khởi một ít kêu không ra danh mục chim to tiểu thú, xem ra cũng đều không hại cho nhân. Chuyển qua nhất đại phiến rừng cây, chỉ thấy phía trước một tòa núi đá, chân núi lộ ra một cái thạch động, ngoài động lập một khối cao lớn tấm bia đá, mặt trên mơ hồ có chữ viết, lại bị sinh trưởng tốt cỏ dại dây ngăn trở hơn phân nửa, khán bất chân thiết. Đi xem kia tấm bia đá thượng viết gì tử. Tần Kinh Vũ thanh âm chưa dứt, còn có nhân bay nhanh chạy vội đi qua, lấy đao bổ ra bi thượng cỏ dại, cẩn thận phân biệt thi thào thi thầm. Tứ hải phân liệt thiên hạ, cẩn thận, một lời chưa tất chỉ nghe oanh một tiếng, trước mắt bóng đen chớp động, trong động lao ra một đám dương nanh múa vuốt vật đem người nọ bao quanh vây quanh ở trung ương. Người nọ đang cố gắng phân biệt tấm bia đá thượng chữ viết, đợi đến nhận ra cuối cùng hai chữ, hưng phấn há mồm, bỗng nhiên cảm thấy cái trán chợt lạnh. Nhất đại đoàn bạch như mây màu tí nhứ theo chung quanh phun ra tới, quấn quanh quanh thân. Người nọ cử đao liền khảm, cánh tay nâng đến giữa không trung cũng bị tí như cuốn lấy, mệt mỏi bất động. Tối như mực ngao chi lợi như cương nhận, thẳng sáp này cổ họng. Đại như bánh xe to lớn con nhện, tiếp theo thuấn, mấy người đã muốn vọt đi qua, đao kiếm tề phát. Dầm, càng nhiều cự chu theo cái động khẩu trào ra thủy triều bình thường, vô hưu vô chỉ. Tần Kinh Vũ chỉ cảm thấy cánh tay căng thẳng, đảo mắt đã bị nhân kéo đến phía sau, chỉ nghe kia bị cự chu vây quanh dò đường giả, dùng hết toàn thân khí lực khàn cả giọng, hô lên hắn sinh mệnh cuối cùng một câu. Thiên hạ, rất hoang, tứ hải phân liệt thiên hạ rất hoang, đều không phải là Mật Vân, mà là, rất hoang, khách trương.